Chương 103, thi đa y ho cờ đến. Đang phân phát bài thi bắt đầu đáp để theo phát thanh tiếng nhắc nhở vang lên, các thí sinh dồn dập để bút, nhìn trước mặt ngữ văn bài thi, cau mày. Chỉ có một người, tinh tỏa vị nhưng bất động. Vị bạn học này, bắt đầu đáp đề. Giám thị lao sư cho rằng hắn nhắm mắt dưỡng thần ngủ, liền gõ gõ bàn, nhắc nhở. Không vội, ta trước tiên ngủ một hồi. Ninh Tiểu Bắc giơ lên một cái mắt phùng nhi, ngáp một cái, sau đó liền như thế đường hoàng nằm nhoài trên bàn. Chuyện này giám thị lao sư sững sờ, chợt trong lòng sinh ra một luồng tức giận, tùy ngươi vậy, tự giận mình hắn cu nở dê ống không được. Ninh Tiểu Bắc, ngươi là ngớ ngẩn à? Ngồi ở cách đó không xa Tô Giao Giao cắn chặt hàm răng, hận không thể xông lên cho cái tên này một cái tát. Tô Viễn Bằng thật vất vả mới đem hắn từ trại tạm giam mò đi ra, không cho hắn bỏ qua thi đa y ho cờ, hắn nhưng được. Dĩ nhiên ở trường thi ngủ lên rắc đến hừ mặc kệ hắn. Tô Giao Giao đem tạp nghiệm bài trừ nào ở ngoài, bắt đầu nghiêm túc đáp đề ngủ có chừng bô nở 10 phút. Ninh Tiểu Bắc đẩy lên lại eo, xoa xoa lim dim con mắt, lập tức cầm bút lên, lập tức nhìn. Lướt qua bài thi trên đề mục. Xem thường nở nụ cười, hắn bắt đầu nhanh chóng viết. Tình ngộ sao giam thị lao sư liếc chính múa bút thành văn Ninh Tiểu Bắc một chút, lập tức lạnh rên một tiếng, ngủ đầy đủ 40 phút, như thế nào đi nữa liều mạng cũng đã chậm. Xoạt xoạt xoạt ở yêu nghiệt đại não nhanh chóng suy nghĩ dưới, không có bất kỳ một đạo đề mục có thể ở Ninh Tiểu Bắc thủ hạ sống quá 3 giây đồng hồ, đáp án hầu như nước chảy thành sông, không dư thừa chút nào dừng lại. Một phần thật dài hiện đại văn xem, Ninh Tiểu Bắc chỉ là từ trên đi xuống nhìn lướt qua, liền trong lòng hiểu rõ, mấy cái đề mục QNZ là nhược trí cực kỳ. Lại qua 5 phút đồng hồ, Ninh Tiểu Bắc dừng lại bút, cho hắn trang này kinh thế hai tục văn xuôi tìm tới câu nói. Ha ha, bản này viết văn, ta nhưng la hơi hơi tưởng thật rồi một điểm không thành vấn đề, tuyệt đối mãn phân tự tin nở nụ cười. Ninh Tiểu Bắc vây vây tay, lao sư, ta viết xong. Không giống nhau, không chờ giám thị lao sư phản ứng lại, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem bài thi ném tới trong tay hắn, sau đó quay về Tô Giao Giao chớp mắt một cái, đi ra trường thi. Cái tên này, thực sự là quá phận quá đáng. Tô Giao Giao cắn cắn môi, nghĩ thầm, sau khi rời khỏi đây nhất định phải ma nhờ mẹ giáo huấn hắn, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng có một tia nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đêm ấy, ở tùng bờ sông đánh cược, hắn đều đã quên đi, bằng không làm sao sẽ như vậy không chú ý ngữ văn thi xong. Sau khi, Ninh Tiểu Bắc vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa cơm, liền bị một đạo mỹ lệ thiến ảnh ngăn cản. Giao Giao hắn nhe răng nở nụ cười, chợt dắt na nở dê tay, nói, đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, ngược lại buổi chiều cuộc thi còn sớm đây. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có phải là thật hay không dự định bỏ quên ai, đại giáo hoa, lời ấy nghĩa là sao? A, Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn na nở dê một chút. Bạch Tô Giao Giao giơ lên ngón tay ngọc, đôi mắt đẹp ngưng tụ lại phẫn nộ. Ninh Tiểu Bắc ngơ ngác nhìn cái kia hành ngọc rô nở dê như dài chỉ, có chút sững sờ. Cuộc thi vừa bắt đầu, ngươi liền ngủ một tiết giờ dạy học, sau đó lên viết 20 phút liền nộp bài thi. Ngươi không phải tự giận mình là cái gì không nghĩ tới cô nàng này còn có tâm sự quản ta? Ninh Tiểu Bắc trong lòng ấm áp, chợt lộ ra một không đáng kể nụ cười, đem con kia trắng non tiểu tay nắm lấy, sau đó trực tiếp hướng trường học cửa lớn đi đến. Này, ngươi thả ra ta, nhiều như vậy người nhìn đây. Tô Giao Giao bị đột nhiên không kịp chuẩn bị địa nắm lấy, khuôn mặt nhỏ một lai do địa một đỏ, nơi này vẫn là trường học, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê quá lớn mật. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Ninh Tiểu Bắc đem con kia nhuyễn ngọc rô nở dê như tay tóm chặt lấy, khẽ mỉm cười, cu nở dê không muốn từng giải thích nhiều. Buổi chiều thi toán học, Ninh Tiểu Bắc càng la quá đáng, mới vừa đánh chuông không bao lâu, khả năng liền 20 phút loại cũng chưa tới, Ninh Tiểu Bắc liền ồn ào viết xong. Cả lớp thí sinh đều là hướng tên ngu ngốc kia đầu đi một vệ ánh mắt đùa cợt, lập tức lắc lắc đầu, không thèm quan tâm hắn, túi đầu giải đề. Tô Giao Giao trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cu nở dê là bất đắc dĩ đến cực điểm. Ninh Tiểu Bắc, hắn không đối với tương lai của chính mình phụ trách, chính mình thì có biện pháp gì đây? Nhìn một chút chính mình bài thi, na nở dê vừa mới vừa đem lựa chọn viết xong, coi như Ninh Tiểu Bắc như thế nào đi nữa thông minh, cu nở dê tuyệt đối không thể ở trong vòng 20 phút, giải quyết đi chỉnh chương bài thi số học đi. Liên như vậy, ngữ văn, toán học, lý tống, anh ngữ, bốn cửa cuộc thi Ninh Tiểu Bắc toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất sớm nộp bài thi, sau đó ở một mảnh châm chọc trong ánh mắt, nên ngang địa đi ra trường thi. Ồ, thi xong, giải phóng rốt cục giải phóng, ha ha ha, ta muốn đi ước pháo, ta muốn biệt ly, ta muốn đi du lịch. Nương theo cuối cùng một môn, anh ngữ cuộc thi kết thúc, tiếng chuông reo lên, toàn bộ Tùng Hải nhất trung đều là bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Mỗi học sinh đều là kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, thậm chí có chút ôm nhau mà khóc, lã chã rơi lệ. 12 năm khổ đọc cuộc đời, cuối cùng cũng coi như họa cái trước dấu chấm tròn, vô luận là có hay không viên mãn, chí ít bọn họ gắng vượt qua rốt cục giải phóng trên hành lang, xé nát bài thi đâu đâu cũng có, một ít học sinh vội vã đi qua, trong miệng nhưng cũng đang thảo luận một người. Ninh Tiểu Bắc, biết chưa, chúng ta trường thi có một kẻ ngu si, mỗi cửa cuộc thi, viết xong 30 phút liền đi miệng nó, thật sự giả có như vậy náo tản, ai vậy Ninh Tiểu Bắc chứ, chính là cái kia từ một tốp chuyển tới tam ban người ngu ngốc, mời nửa năm nghỉ dài hạn. Ninh Tiểu Bắc phốc, ha ha ha ha, ven đường đi ngang qua học sinh hoàn toàn bùng nổ ra trắng trợn không kiêng dè cười to, thế nhưng trải qua Ninh Tiểu Bắc thời gian, liền chen lẫn cười trộm thanh vội vã đi qua. Này, các ngươi Tô Giao Giao nhìn những người kia quái dị vẻ mặt, tức giận đến bột chân giẫm một cái, đôi mắt đẹp cu nở dê là cầu lên một đoàn mỏng manh hơi nước. Đều là bạn học, bọn họ tại sao có thể như vậy quên đi, thành tích đi ra ngày ấy, bọn họ sẽ biết đáp án. Ninh Tiểu Bắc hai tay cắm vào trong túi, nhìn thấy Tô Giao Giao lo lắng dáng dấp khả ái, khỏe môi hơi một kiểu. Hừ, ngươi còn nói ta xem ngươi đến thời điểm thi không lên đại học làm sao bây giờ. Tô Giao Giao quay đầu nhìn phía hắn, một mặt uấn nộ. Làm sao, ta cũng không đổi, ngươi gấp cái gì sợ ta thi không lên đại học, về nhà chồng chọn, ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Ninh Tiểu Bắc nhướng nhướng mày, xấu xa nở nụ cười. Đừng tương mở, ai ai muốn gặp đến ngươi. Tô Giao Giao khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp đối đầu Ninh Tiểu Bắc cái kia tà mị ánh mắt, đồng nhiên có loại đáy lòng bị nhìn thấu cảm giác. Đúng đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi biết hai ngày nay Chu gia phát sinh sự tình sao lúng túng giận dữ và xấu hổ dưới cục diện. Tô Giao Giao lập tức nói sang chuyện khác. Ninh Tiểu Bắc con ngươi co rút lại mấy lần, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn nói, Chu gia Chu Thiên Hữu sao, hắn làm sao ta hai ngày nay đều ở trại tạm giam bên trong. Chuyện bên ngoài Na Ho có biết ta ổ Chu Thiên Hữu bị người xông vào trong nhà cho đánh. Tô Giao Giao nói, đánh thật hay, đánh đến rượu. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hắn bị đánh thành người sống đời sống thực vật. Tô Giao Giao lạnh nhạt nói, câu vượt 10 đồng cuối chương.